Trọng đăng tiên đồ, chương 2, hỏi, góc truyện audio.com. Một dòng linh khí bay ra từ đỉnh đầu Mạc Môn, người tu tiên, nếu như không có pháp bảo phi thăng, sẽ bỏ mình cùng bị diệt hồ, nhưng Mạc Môn lại không cam lòng bị tịch diệt như vậy, nó trôi nổi bồng bềnh, vờn quanh Côn Sơn không chịu rời đi. Mạc Môn ở Côn Sơn, bị đối xử như vậy cũng không phải chưa từng nghĩ tới đòi lại công đạo cho mình. Y từng sai người tới cầu viện trưởng môn Thanh Vân Môn ở phía đông. Thanh Vân trưởng môn được xưng là lão tổ Thanh Vân, có uy vọng cao nhất ở trung thổ tiên gia, công phu mạnh nhất, có lòng thương người nhất. Nếu có Thanh Vân lão tổ chịu ra mặt, bản thân có khi vẫn còn sống được ở hậu thế. Mạc Môn đang đợi Thanh Vân lão tổ xuất hiện, vì y công đạo, dù cho y có chết rồi, nhưng nếu có thể nhìn thấy những kẻ bội nghĩa chịu trừng phạt, xem như có thể nhắm mắt. Mà ở sau điện Côn Sơn, nhìn thấy một màn khiến y không thể tin được. Ở sau điện Côn Sơn, tay Hồng Thông Thiên cầm một hộp gỗ đàn hương màu tím, cầm thứ trong hộp đưa tới trước mặt Thanh Vân lão tổ. Đây là anh linh được dựng dục ra từ máu thượng cổ thần linh cùng tinh hoa Thâm Hải Cự Long. Đặc biệt cung phụng với lão tổ trước mặt, kính mong lão tổ che chở cho Côn Sơn ta, không truy cứu việc con trai Mạc Thăng Tà nữa. Côn Sơn ta quyết không dám quên đại ân của lão tổ. Thanh Vân lão tổ nhìn vào thứ trong hộp, chỉ thấy hai cỗ linh khí một xanh một đỏ quấn quýt tạo thành hình dáng một trẻ mới sinh, như Bích Thiên Lạc Hà, Ngọc Bích Xích Huyết chạm khắc thành. Thanh Vân lão tổ gật đầu mỉm cười. Thâm Hải Cự Long chính là kẻ đứng đầu tội ác tại ma giới, chiếm đoạt linh khí tiêu diệt hồn phách, đó là trách nhiệm của chúng ta. Côn Sơn trừ ma hàng yêu, đó là chính đạo, ta có vật này, không sợ thiên kiếp rồi. Nói xong, lão hít một hơi thật sâu, đứa trẻ mới sinh dãy dụa kêu rên, nhưng vẫn không ngăn nổi ngoại lực, hai cỗ linh khí một đỏ một bị áp bức tách ra, rồi bị hút vào trong mũi lão tổ. Mà linh hồn Mạc Môn còn trôi nổi trên không sau điện, ở trong nháy mắt này, phát ra giếng kêu phẫn nộ, lại một lần nữa, nếm trải tư vị bị phản bội cùng bị bán đứng. Cái chết của Mạc Môn cứ như vậy bị hạ màn kết thúc, các nơi tiên sơn động phủ ở trung thổ vẫn như thường lệ. Nhưng linh hồn Mạc Môn vẫn không chịu tản đi, y không tin đây chính là kết cục. Y vẫn tin tưởng thiên đạo luân hồi rồi cũng có báo ứng. Y chờ đợi 10 năm, 20 năm, 100 năm. Nhưng y có chờ thế nào vẫn nhìn không thấy việc mình muốn. Y chứng kiến, sau khi sư phụ Hồng Thông Thiên đoạt được bảo vật đan dược của y xong, công lực tăng gấp bội tung hoành thiên hạ. Y nhìn thấy, sư huynh Hồng Nho Văn phụ lòng bội nghĩa cùng Bạch Liên. Cùng kết thành vợ chồng song tu, cuộc sống còn như thần tiên bầu bạn, chưa từng bị thiên lôi báo ứng vì vi phạm lời thề. Y chứng kiến Thanh Vân lão tổ được xưng trách trời thương người, sau khi ăn anh linh của y xong, trong vòng một ngày tu luyện ra thân ngoại hóa thân, đã độ kiếp phi thăng. Còn thông gia Côn Sơn, ông ngoại Bạch Liên Kim gia, bởi vì có hai đại phái Côn Sơn cùng Thanh Vân môn, thực lực tăng lên cấp tốc từ một môn phái nhị lưu, đã trở thành một trong tứ đại tiên gia trung thổ. Linh hồn Mạc Môn vần vơ trên 9 tầng trời, không biết đã chờ đợi bao nhiêu năm, nhìn bao nhiêu cảnh tiên giới tranh chấp, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa chờ được tới ngày thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng. Tại sao, góc truyện audio.com, linh hồn Mạc Môn trước sau vẫn không chịu tản đi, không có cách nào quên được cuộc sống bi thảm lúc trước của mình, càng không thể nào tiếp thu được kết cục hiện tại. Kẻ thù đê tiện vẫn bình an vui vẻ, còn chưa bao giờ hại tới một ai như y, lại rơi vào kết quả như thế, còn có người cha đã qua đời, và hài tử chưa sinh ra, đã có ai đến giúp bọn họ nói nửa lời. Ngươi còn chưa tỉnh ngộ sao? Linh hồn Mạc Môn bay vòng lên 9 tầng trời, bay tới một chỗ trống vắng trắng xóa, phẫn nộ gầm rú phẫn uất trong lòng ra, lại nhận được câu trả lời như vậy. Mạc Môn không rõ, hỏi, tỉnh ngộ cái gì? Thanh âm kia nói, kẻ bất nhân trên đời, xem vạn vật như cỏ rác. Đây mới là đạo của đất trời. Nào có cái gì gọi là thị phi đúng sai, cái gì gọi là thiện ác luân hồi. Người nhập đạo Côn Sơn, bài học thứ nhất chính là học cái này, lẽ nào quên rồi sao? Mạc Môn cãi lại, sao lại vậy, thiện ác thị phi, rồi cũng có phán xét, tại sao lại không có? Thanh âm kia phát ra cười, ở chỗ hư vô, dần dần biến ra một chiếc gương, trong gương xoay chuyển muôn hình vạn trạng, bao quát tất cả. Ngươi nhìn kẻ đầy tớ kia, vì chủ nhân lao lực một đời, lại bị người ta cho rằng đó là việc phải làm. Mà việc chủ nhân đánh giết đầy tớ, lại không có bất cứ ai cho rằng chủ nhân có tội, ngươi có biết vì sao? Ngươi lại nhìn kẻ này, cũng vì chủ nhân làm việc, nhưng chỉ vì chủ nhân trả thiếu một năm tiền lương, đã cáo trạng chủ nhân ra tòa án. Lại chẳng có ai nói kẻ này không đúng, trái lại đều phỉ nhổ chủ nhân của hắn, đó lại là vì sao? Mạc Ngôn nhìn lại thật sự không rõ. Thanh âm kia thầm cười. Tất cả là do sức mạnh, có sức mạnh mới có thể chân chính nắm giữ tất cả. 10 vạn năm trước kẻ làm đầy tớ trong tay không có nửa điểm sức mạnh để mặc người sâu xé, cho là chính đạo. Vạn năm sau, nô lệ cũng có sức mạnh trong tay, thì không có ai dám thiếu hắn nửa phân tiền, cũng cho đó là chính đạo. Phương pháp tự nhiên nhất là cạnh tranh sinh tồn. Đạo của đất trời, kẻ mạnh mới thích hợp tồn tại. Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như cỏ rác thì phi thiện ác với trời đất mà nói, chỉ là cỏ rác. Ân oán phản bội với trời đất mà nói, cũng chỉ là cỏ rác. Ông trời sẽ không thiên vị cho bất kỳ kẻ nào, kẻ mạnh làm thiện, lấy thiện làm đạo. Kẻ mạnh làm ác, lấy ác làm luật, diệt 10 vạn sinh linh, tất là cực ác. Như một người ăn 10 vạn con tôm, nhưng cứu hơn 100 mạng người, đó là thiện hay ác? Còn một người cứu 1000 người cực khổ, nhưng tiêu diệt một Phật Đà, là thiện hay ác? Luân lý là gì? Mẫu từ thượng cổ thần linh giao hợp sinh ra đời sau, huynh muội tương gian, sinh sôi không thôi. Còn những hành động này ngày nay, lại bị người phỉ nhổ, lại là vì sao? Thiên địa tự nhiên trở thành đạo, đó là do có sức mạnh, nó tạo ra quy tắc. Nếu ngươi mạnh hơn so với nó, nếu ngươi có thể tạo ra quy tắc lại lần nữa, thì mọi thứ trong thiên địa, sẽ lại đổi thành đạo mới, pháp tắc mới, mọi thứ mới. Mặc Ngôn nghe xong, như bị sét đánh trong lòng, nhớ lại cuộc đời của mình, nếu như bản thân đạo pháp vững chắc thì có ai dám xem thường y, nếu là mạnh hơn trời đất lại có ai dám ức hiếp y, nếu không phải y không có sức mạnh, bị nuôi thành phế vật, không chịu nổi tất cả thì sao phải nhận được kết cục như vậy? Dân thường vô tội, mang ngọc mắc tội. Người vô học không có tội, người tài giỏi lập nên công trạng lại bị khép tội. Khóc chuyện audio.com. Nhưng nếu dân thường đủ mạnh thì có tội gì? Trong lòng Mặc Ngôn dường như có tia ánh sáng xé ra một lỗ hổng, trở nên thông suốt tất cả mọi thứ. Ngươi là ai? Mặc Ngôn hỏi, bánh xe luân hồi, sinh mệnh luân hồi trèo chống thiên địa vận chuyển, thời gian đã nhanh tới. Thanh âm kia trả lời, linh hồn ngươi không tiêu tan, ngăn trở sự vận hành của ta đã lâu. Mà ngươi vừa giác ngộ xong, thì hãy vào bánh xe này, đừng có lại ngăn trở sự vận chuyển của ta. Chấm, ai muốn hiểu thì vào linh này, sinh mệnh chi luân. Không trung từ từ hiện ra một bánh răng, ở giữa bánh răng có một cái vòng bi chậm rãi kéo bánh răng vận chuyển, mỗi một vòng chuyển động, thời gian liền trải qua 100 năm. Trong lòng Mặc Ngôn lúc này mới thông suốt rõ ràng, thì ra thiên đạo luân hồi trên đời này cũng chỉ là cá lớn nuốt cá bé. Đúng như Cự Luân từng nói, mọi sự phải cần sức mạnh. Nếu có sức mạnh mới có thể lập ra pháp tắc, còn người yếu hơn thì chỉ có thể sinh tồn dưới chân kẻ mạnh đặt ra pháp tắc. Kẻ ác mạnh lấy pháp tắc là ác mà phục vụ. Kẻ thiện mạnh lấy pháp tắc vì thiện mà sử dụng. Nếu y đủ mạnh thì trời đất là của y, sau khi Mặc Ngôn nghĩ thông suốt điểm này, oán khí của y liền từ từ tiêu tan, thân bất do kỳ bay vào Cự Luân. Bánh răng không lồ ở nơi hư vô, gánh chịu vận mệnh thiên địa từ từ chuyển động, dưới sự thúc đẩy mà nhật nguyệt thiên hà chậm rãi vận chuyển, cự long màu đen từ trong biển từ từ bay lên. Mặc Ngôn ngạc nhiên nhìn tất cả mọi thứ xảy ra, nhịn không được hỏi. Đây chính là ranh giới trung thổ. Đúng vậy, vậy đối với người tu đạo, sau khi độ kiếp phi thăng, cũng ở chỗ này. Người phi thăng, đã vượt qua đạo pháp của ta, vượt qua tam giới thế gian, đến nơi khác ở chỗ đó thế nào? Trời, đất tinh tú tự thành hình cầu vận chuyển không dừng, vô biên vô hạn, mãi đến tận vĩnh viễn. Khác với quy tắc của trung thổ, nên vòng tuần hoàn cũng không giống. Bánh xe khổng lồ từ từ đi tới, hút Mặc Ngôn vào trong đó, mà y không muốn quên mọi sự kiếp trước, thời khắc đang đến gần Cự Luân, trong lòng âm thầm thề, nếu có kiếp sau, chắc chắn nhớ kỹ mọi chuyện kiếp này, coi đây là gương, sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, sẽ không dễ dàng giao phó chân tâm, sẽ không vì bất luận kẻ nào mà sống. Kiếp này, nhất định y phải sống cho thật tốt. Nếu thiên đạo lấy kẻ mạnh xưng vương, thì ở kiếp này, nhất định phải dùng hết tất cả thủ đoạn, trở thành kẻ mạnh có thể xoay chuyển thiên đạo. Mặc Ngôn đi vào bánh xe, nhưng trong chớp mắt tê bị Cự Luân hút vào thì, dường như Cự Luân bị thứ gì đó kìm lại, nhìn kỹ thì ra chính là cự long màu đen vừa bay ra từ biển, lấy 10 vạn năm tu vi, luyện hóa gân cốt cùng tinh hoa của mình, biến hóa thành hàng triệu sợi nhỏ vững chắc bay thẳng lên 9 tầng mây, cuốn lấy Cự Luân thật chặt rồi khống chế Cự Luân đảo ngược lại từ từ. Cự Luân đảo ngược trời trăng đảo lộn, thời gian trên đất trời cũng chảy ngược theo. Kẻ nào dám ngăn trở ta vận chuyển, Cự Luân phát ra gào thét dẫy khỏi ràng buộc. Bánh răng mới dừng lại nghịch chuyển, tất cả khôi phục lại bình thường, còn thời gian thì đã đảo về 100 năm trước. Kẻ nào, lại không tiếc huyết tế 10 vạn năm đạo pháp, chỉ vì đảo ngược 100 năm thời gian. Thanh âm kia hơi kinh ngạc, đại lục trung thổ không ai có đủ tu vi như vậy, hắn huyết tế bản thân, sẽ không mang theo nửa phần ký ức về việc nặng này, thì có ích lợi gì? Khóc chuyện audio.com, hỏng rồi, thanh âm kia chợt tỉnh ngộ. Mặc Ngôn, ý niệm của Mặc Ngôn quá mạnh, có thể sẽ mang theo ký ức trở lại, sống lại cái mệnh xoay chuyển quỹ đạo vận chuyển của ta. Chấm, thì đã sao, thanh âm kia tự hỏi tự đáp, chỉ chốc lát sau lại thản nhiên. cũng mặc kệ y, vạn vật cũng chỉ là rơm rạ, kẻ nghịch thiên cải mệnh này, huyết tế đảo ngược thời gian, cũng tiện cho rơm rạ, không để ý tới hắn nữa vậy. Cự luân lại bắt đầu từ từ vận chuyển, dựa theo quỹ đạo cùng tốc độ thường ngày, kéo dài mãi mãi không thay đổi. Còn Mặc Ngôn đang hôn mê mở mắt ra, vốn còn nghĩ bản thân sẽ có sinh mệnh hoàn toàn mới, lại không ngờ rằng, bản thân lại trở lại kiếp trước năm 10 tuổi, vào lúc sắp sửa đối mặt kẻ thù, QAQ tu tiên còn edit khó hơn cổ trang thường. Khách chương.